Chương 711, Bình thường chi tâm. Chương 711, Bình thường chi tâm chỉ là lúc này Văn Chính Thanh tâm tình vừa vặn, như thế nào lại cùng một thiếu niên so đo. Lại nói đối với người như hắn mà nói, mấy chủ ổ y đường hồ lô thật sự là cái gì cũng không tính, coi như là một cái hơi có tiền tài người bình thường đều sẽ không để ý, huống chi là hắn đường đường một cái đại thế giới thiếu chủ. Hắn ngẩng đầu cách đó không xa nhìn thoáng qua, sau đó giơ tay một chiêu, chỉ thấy 10 chủ ổ y đường hồ lô bay tới, sau đó lơ lửng tại tiểu thiếu niên trước mặt, sau đó mang theo hơi coi ôn hòa nụ cười, sờ lên tiểu thiếu niên đầu, mới đúng vương lão nói, được rồi, một cái hài tử cùng hắn so đo cái gì, đi thôi. Vương lão nghe xong cũng là cảm thấy cùng một cái hài tử so đo là tại có phần, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nói, Thiên Vân Thành này làm cho người ta cảm giác thật sự là không đồng nhất. Địa phương khác tu sĩ cùng phàm nhân thật là ít hỗn hợp cùng một chỗ. Thế nhưng nơi này lại bất đồng, một đống lớn tu sĩ chính giữa, vẫn còn có nhiều như vậy phàm nhân, thậm chí liên phàm người hài tử cũng có thể tại trên đường cái bốn phía vung vui mừng, này lục gia thật đúng là đặc biệt. Văn Chính Thanh nghe xong, mục quang hơi hơi chớp động, như có điều suy nghĩ mà nói, hoặc là ngươi phát hiện thật đúng là trọng điểm. Lục gia để cho tu sĩ cùng phàm nhân hỗn hợp vì cái gì mà còn định ra đủ loại quy tắc tới bảo hộ phàm nhân quyền lợi. Nếu là trước hôm nay ta hoặc là sẽ không lưu ý, cũng sẽ không để ý, thậm chí sẽ cảm thấy lục gia cách làm như vậy rất hỗn loạn. Thế nhưng hiện tại ta lại cảm giác, đây chính là lục gia có thể rất nhanh quật khởi một trong những nguyên nhân. Hả thiếu chủ vì sao nói như thế, chẳng lẽ này tu sĩ cùng phàm nhân hỗn hợp còn có thể có cái gì nói hay sao? Vương lão tuy kiến thức rộng rãi, nhưng là từ tới cũng không có nghĩ qua giữa hai người này có thể có cái gì quá lớn liên quan. Nói, này nói cũng lớn, nhưng nếu muốn nói rõ ràng, lại cũng không dễ dàng, trong đó rất nhiều thứ chỉ có thể ý hội không thể nói chuyện. Bất quá có một chút ta ngược lại là rất tốt biểu đạt, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nói phàm nhân là người, tu sĩ có phải là người hay không? Vương lão ha ha cười nói, tuy tu sĩ đại đa số thời điểm đều đem mình đặt ở cao cao tại thượng trên vị trí, thế nhưng không thể không nói, tu sĩ cũng là người, chẳng qua là thông qua tu luyện có chút bất thường lực lượng, sống càng lâu mà thôi. Đúng vậy, thế nhưng nói là nói như vậy, thậm chí tu sĩ mình cũng biết mình hay là người, thế nhưng tuyệt đại đa số người, nhất là cao giai tu sĩ, sống càng lâu lại càng phát quên chính mình là người. Thiếu đi một khỏa nhân tâm, đã không còn bình thường tâm, như thế nào nhận thức đỏ đại đạo, không nhận thức đỏ đại đạo, chỉ tu thiên đạo, liền phảng phất vô nguyên chi thủy, cuối cùng chỉ có thể chỉ trệ không tiến. Cho nên lục gia Thiên Vân Thành này tiên phàm trần, có thể nói định ra như thế quy củ người nhất định là một vị đối với thiên địa đạo lý lớn rõ ràng cực kỳ khắc sâu đại năng hạng người. Vương lão nghe xong, không khỏi ngẩn người, phảng phất là bị Vương Văn Thanh lời này đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng, một hồi lâu mới thở ra thật dài khẩu khí, hàm chứa xấu hổ mà nói, không nghĩ tới thiếu chủ nghĩ sâu như vậy khác, lão phu không sống ngàn năm, lại không kịp ngươi ngắn ngủn một ngày thấy linh ngộ, thật sự là hổ thẹn. Văn Chính Thanh cười nhạt một tiếng, tùy ý khoát tay, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Mà đang ở cách đó không xa, một tòa trên tử lâu, Lục Vũ cũng đúng lúc thu hồi ánh mắt của mình. Tại hắn đối diện, Đỗ Huyền Thành cười nói, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, Thiên Vân Thành vậy mà tới nhiều người như vậy, hơn nữa tàng long ngoa hổ, lần này dám đan đại hội ngược lại thật sự là náo nhiệt. Kia linh đan ngươi ý định như thế nào? Lục Vũ ha ha cười nói, cũng không có cái gì cố định phương thức cùng giá cả, người trả giá cao được a, hoặc là nói ai có thể lấy ra càng làm cho ta động tâm đồ vật liền đem linh đan cho hắn. Bách Tinh Hải tuy đặt ở toàn bộ tu chân giới không chút nào thu hút, thế nhưng cũng có rất nhiều truyền thừa đã lâu cổ xưa tông môn cùng gia tộc, bọn họ nội tình tuyệt đối là chúng ta không tưởng tượng nổi phong phú, lần này có thể lấy ra bảo vật so sánh cũng có thể làm cho người ta mở rộng ra một phen nhãn giới. Đỗ Huyền Thành điểm một chút, không thể không nói, Lục gia tuy quật khởi nhanh chóng, thế nhưng luận đến tích lũy cùng những cái kia truyền thừa đã lâu đại tông môn đại thế gia so sánh, như cũ có chênh lệch cực lớn. May mà Lục Vũ với tư cách là đan tôn đệ tử thân truyền, nắm giữ này tu chân giới cường đại nhất thuật luyện đan, luyện chế ra linh đan bản thân chính là to lớn tài phú. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, tương lai Lục gia khẳng định lại là một cái đỉnh cấp thế lực, vô luận tại thực lực hay là tài lực phương diện, cũng sẽ không thua kém bất kỳ thế lực, thậm chí còn hội vượt qua. Vừa rồi người kia đã điều tra xong, là phong lôi đại thế giới thiếu chủ Văn Chính Thanh, tu vi là quy chân cảnh hậu kỳ, tuy luận tốc độ tu luyện không bằng Lục Vũ ngươi, nhưng cũng là Bách Tinh Hải nổi danh thiên tài, tu luyện tới hiện giờ cảnh giới cũng bất quá 6-700 năm. Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ hai người tự nhiên không thể vô sự rảnh rỗi chạy đến nơi đây tới uống trà nói chuyện phiếm, mà là bởi vì lúc trước tại truyền tống trận Lục Quảng Khải truyền tấn, Lục Vũ vừa vặn không có việc gì, hiếu kỳ tới đây nhìn xem. Lại không nghĩ rằng vị phong lôi đại thế giới này thiếu chủ lại có thể ở trong thành tùy tiện dạo chơi phố liền có một phen không nhỏ lĩnh ngộ, để cho hai người đều đối với nó lau mắt mà nhìn. Đỗ Huyền Thành tiếp tục giới thiệu nói, phong lôi đại thế giới này tại Bách Tinh Hải chính là khó lường thế lực lớn, bởi vì nó có được hai vị thông thiên cảnh thánh tôn, theo thứ tự là phong thần thánh tôn cùng cuồng lôi thánh tôn, hai người này đều là thông thiên cảnh trung kỳ đại năng, lấy hai người thực lực, tự nhiên có thể khai sáng xuất một phần khổng lồ cơ nghiệp. Mà vị văn chính thanh này, chính thức hai người cộng đồng thu đệ tử, bởi vậy có thể thấy người này thiên phú tư chất đều không phải chuyện đùa, bằng không cũng không có khả năng như được hai vị thánh tôn mắt. Lục Vũ tùy ý nghe, cũng không nói gì thêm, thế nhưng Đỗ Huyền Thành không biết, bàn về đối với phong lôi đại thế giới lý giải, Lục Vũ so với Đỗ Huyền Thành biết cần phải kỹ càng nhiều. Bởi vì năm đó với tư cách là đan tôn thời điểm, phong lôi đại thế giới hai vị thánh tôn thế nhưng là Lục Vũ chỗ đó khách quen, hai bên giao tình cũng không tệ. Chỉ là thời gian trôi qua mấy trăm năm, hiện tại đã người và vật không còn. Năm đó Lục Vũ mở ra đạo tràng lúc này từ lâu hoang phế, những cái kia thủ hạ chính là ký danh đệ tử khả năng cũng đã sớm tàn đi. Mà vị văn chính thanh này thiếu chủ, hắn cũng là gặp qua, biết vị này xác thực như theo như lời Đỗ Huyền Thành, tư chất thiên phú đều là cực hạn, hơn nữa tính cách tương đối những cái kia thế gia đại tộc hoặc là nhà cao cửa rộng đại phái đệ tử cũng phải tốt hơn không ít. Ít nhất Lục Vũ biết, vị văn chính thanh này một ít sự tích, cho thấy đây là một cái vô cùng có năng lực mà lại thực lực lại đầy đủ cường đại tu sĩ. Bọn họ tới nơi này có thể có chuyện gì, chẳng lẽ phong lôi nhị vị thánh tôn cũng đúng này khỏa nhân đan có hứng thú, hay là chính hắn muốn lấy này khỏa linh đan tới đột phá cảnh giới? Bất quá cái này cũng không phù hợp hắn nguyên bản phong cách. Ra Lục Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, nhân đan mặc dù hảo, đã có thể để thăng tu vi, cũng có thể dùng để cứu mạng, nhưng đối với cao giai tu sĩ mà nói, trừ phi là loại tự mình kia vô cùng không nắm chắc dưới tình huống mới có thể nhờ vào ngoại lực ra, như vậy cũng chỉ có dùng để liền sáng tỏ. Thế nhưng là vô luận là phong lôi đại thế giới hai vị thánh tôn hay là vị này văn chính thanh cũng không phải có thể dùng trên này khỏa người của nhân đan, cho dù là có hứng thú cất chứa, như vậy cũng sẽ không phái văn chính thanh thân phận như vậy tôn quý người qua, trực tiếp tùy tiện phái một người tới như vậy đủ rồi. Lục Vũ cũng không tin tưởng, dựa vào Lục gia bây giờ thanh thế có thể làm cho người của phong lôi đại thế giới đến cỡ nào coi trọng, dù cho hắn đem bạch mục đại tôn luyện chế thành linh đan, kia hai vị thánh tôn tối đa cũng chính là kinh ngạc một chút mà thôi. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Lục Vũ thu hồi ánh mắt, đối với đứng hầu một bên một vị Lục gia chấp sự nói, nếu là này người của phong lôi đại thế giới tới cầu kiến, ngươi liền đem bọn họ mang đến gặp ta sao, không muốn chậm chờ đợi. Kia chấp sự vội vàng ghi nhớ lúc này, trong nội tâm cũng nghĩ đến, xem ra phong lôi đại thế giới này lai lịch rất không đồng dạng, liền thiếu chủ đều kinh động đến, gặp mặt thời điểm cũng phải cẩn thận một ít. Nhà người ta đem Lục gia nhìn bè tờ giám đan đại hội chúng ta muốn ở chỗ nào cử hành hay là liền đặt ở Thiên Vân Thành. Lục Vũ thoáng suy tư một chút nói, lần này giám đan đại hội người tới quá nhiều, nếu là phóng tới Thiên Vân Thành tổ chức, rất có thể sẽ có vẻ vô cùng hỗn loạn, đối với gia tộc quản lý Thiên Vân Thành cũng bất tiện, thậm chí còn hội tạo thành đại phiên toái. Ta xem không bằng đem lần này giám đan đại hội phóng tới Thiên Vân trên hồ. Thiên Vân hồ Đỗ Huyền Thành hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó liền nhất thời cười nói, ý nghĩ này hảo. Thiên Vân trên hồ mây trôi mờ ảo, vốn là có chút tiên gia ý vị, nếu là ở cải tạo một phen, rời tới một ít phi các phù đình, tổ hợp một chút, lại càng hiển khí phái. Hơn nữa huệ mà không uổng phí, giám đan đại hội xong việc, đem những cái này phi các phù đình thu cũng chính là, như vậy Thiên Vân hồ cũng sẽ không có chịu ảnh hưởng gì. Lục Vũ gật gật đầu, Thiên Vân hồ tại từ Thiên Đô rời đến nơi này, vì đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ, Lục gia vẫn còn ở thiên giới Vân hồ bố trí hết sức phức tạp trận thế. Đồng thời tại trận pháp phía dưới phong ấn 1 tỷ tiên ngọc, cùng với vài kiện với tư cách là mắt trận đỉnh cấp pháp bảo. Hoặc là đợi đến một số năm, Lục Vũ sớm đã không hề, Lục gia xuống dốc, Thiên Vân này dưới hồ phần này tài phú có thể trở thành Lục gia quật khởi một cái cơ sở. Đương nhiên, đó cũng không phải người Lục gia tại thiết lập trận pháp thì nghĩ sự tình. Thế nhưng hậu nhân như thế nào ai lại biết đâu này, bên cạnh chấp sự nghe xong Lục Vũ hai người thương lượng sự tình, lập tức liền ghi tạc trong nội tâm, tuy Lục Vũ không có trực tiếp phân phó, thế nhưng ý nghĩ của bọn hắn ý kiến cũng sẽ ở trước tiên đưa đến gia tộc cao tầng trong tay, cung cấp bọn họ tham khảo, thậm chí này trực tiếp chính là quyết định. Ngày hôm sau, Lục gia liền phái người đi đến Thiên Vân Hồ, dạo qua một vòng, lại khi trở về, liền có một vị Lục gia trưởng lão bắt đầu từ chữ vật trang bị bên trong lấy ra từng kiện tinh xảo vô cùng phi các phù đình, sau đó liền ở trong hư không đánh ra từng đạo cấm pháp trận. Không lâu sau, tại Thiên Vân trên hồ liền hiện ra một mảnh giống như thiên cung tiên cảnh kiến trúc bầy. Rất nhiều phụ cận tu sĩ thấy được Lục gia như thế cử động, nhất thời vây qua, ở bên cạnh nhìn nhìn, đồng thời đều nghị luận. À, Lục gia ở chỗ này quảng vải bố tiên các, chẳng lẽ là vì giám đan đại hội mà bố trí đây? Còn phải nói, lần này tới bao nhiêu người các ngươi cũng không phải không thấy được, nếu địa phương điểm nhỏ, chỗ đó thả xuống được nhiều người như vậy. Không phải là có thư mời sao? Không có thư mời người đến xem náo nhiệt gì? Lục Thiệu ưu chủ vậy cũng nhân đan là chân quý bực nào thực vật, người bình thường lại mua không nổi, thật sự là mỏ mẫm thêm phiền.